Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1164, đây là đao tới từ trong số mệnh. Chương 1162, đây là đao tới từ trong số mệnh. Hồ Nguyệt Tiên một trường. Để chung quanh phong vân dũng động, phía dưới nhánh cây chập chờn, lá khô tung bay. Không gian xung quanh cũng cảm nhận được áp bách tính lực lượng. Tựa hồ trở nên băng lãnh. Giang Hạo càng cảm giác quanh thân không gian co rút lại một chút. Lực lượng cường đại làm cho người khó mà hô hấp. Bất thình lình một kích, rất có thể quyết định thắng bại. Chỉ ít Hồ Nguyệt Tiên như vậy cảm thấy. Chỉ là Giang Hạo trên mặt tiếu dung. Hắn tất nhiên là không cách nào né tránh. Nhưng càng không có tránh thoát tất yếu. Đối mặt một trường này. Hắn đồng dạng duỗi ra một trường. Trong nháy mắt, ba hòn núi lớn hiển hóa, như là bàn tay khổng lồ phản kích mà đi. Sơn Hải Ấn, đây chính là hấp thu bốn cái thánh chủ Sơn Hải Ấn. Có nồng đậm Sơn Hải đại thế. Oanh, hai phe lực lượng đụng vào nhau. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, phá không lực lượng quét sạch bát phương. Phía dưới nhánh cây vỡ vụn, đại địa hạ xuống. Lúc này vốn cho là có thể một kích chiếm cứ quyền chủ động, Hồ Nguyệt Tiên hơi kinh ngạc. Rất nhanh nàng phát hiện thế công của mình tại bị tan rã. Răng rắc, lực lượng bị đối phương sơn phong nghiền nát, phá vỡ hết thảy sông nàng mà tới. Ầm ầm, sơn phong va chạm ở trên người nàng, khiến cho đánh bay rất xa. Giang Hạo thừa thắng xông lên, một quyền đánh vào trên người đối phương. Ầm. Hồ Nguyệt Tiên phun ra một ngụm máu tươi, vốn còn muốn ổn định thân hình, nhưng mà Giang Hạo một cước quét ngang tại trên mặt nàng, răng rắc. Phốc, mỹ mạo gương mặt trực tiếp vặn vẹo, răng càng bay ra ngoài. Làm sao có thể, chật vật không chịu nổi nàng có chút khó có thể tin. Rõ ràng là một cảnh giới, vì cái gì đối phương quyền cước chi lực liền có thể trọng thương như thế nàng. Hồ Nguyệt Tiên rung động trong lòng. Lúc này nàng cảm giác đối phương xuất hiện ở sau lưng mình, người rất nghi hoặc. Vì cái gì ta mạnh như vậy? Giang Hạo thanh âm mang theo ý cười. Sau đó phù một tiếng. Một thanh trường đao đâm xuyên qua Hồ Nguyệt Tiên. Đối phương làm sao cũng không nghĩ tới. Người mặc hộ mệnh nhuyễn giáp nàng. Cứ như vậy bị một đao xuyên thủng, ngươi. Đến cùng là tu vi gì? Nghe vậy, Giang Hạo cười. Thuộc về hắn khí tức bắn ra. Nhân tiên hậu kỳ, hậu kỳ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người vừa mới thành tiên vì cái gì tu vi so với ta còn mạnh hơn. Giang Hạo đẩy ra Hồ Nguyệt Tiên, rút ra cắm vào thân thể đối phương thiên đao. Lúc này Hồ Nguyệt Tiên thân thể bắt đầu hạ xuống. Giang Hạo nhìn qua nàng hảo tâm nhắc nhở. Ai nói vừa mới thành tiên không thể trở thành nhân tiên hậu kỳ. Thành tiên cùng thành tiên là khác biệt. Người nhân tiên sơ kỳ, ta nhân tiên hậu kỳ, đây chính là chúng ta chênh lệch. Ta tiếu tam sinh tiên, các người nghĩ cũng không dám nghĩ, thoại âm rơi xuống. Giang Hạo nâng lên thiên đao, thập vạn đại sơn hiện ra, vô tận đại thế hiển lộ rõ ràng. Thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, xoạt, một đao chém xuống, tốc độ nhanh chóng, tựa như ánh trăng vẩy xuống. Oanh! Thiên đao chém qua Hồ Nguyệt Tiên, rơi trên mặt đất, nhấc lên vô tận bão cát. Lúc này Hồ Nguyệt Tiên cảm giác thân thể của mình vỡ vụn, sinh cơ đoạn tuyệt, mà tại thời khắc cuối cùng, nàng tiếp thu được một đầu tin tức, đến từ Đại Thiên Thần Tông tinh thần hạch tâm. Không nên trêu chọc Tiếu Tam Sinh, tạm thời không nên trêu chọc Tiếu Tam Sinh, vượt qua cổ kim, khai sáng tiên lộ. Lấy lực lượng một người mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên, người là Tiếu Tam Sinh. Rời xa hắn, không muốn lên xung đột. Đạt được tin tức này, Hồ Nguyệt Tiên có chút khó có thể tin. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì đối phương dám đến. Cũng minh bạch đối phương vì sao là nhân tiên hậu kỳ. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Mình chết trong tay hắn dưới. Không oan uổng, chỉ là hắn trưởng thành quá nhanh. Đại Thiên Thần Tông khó khăn. Nghĩ tới đây, Hồ Nguyệt Tiên nhắm mắt lại, lại không còn tư tưởng. Sau đó thân thể của nàng hóa thành bột phấn phiêu tán ra. Giang Hạo nhìn xem Hồ Nguyệt Tiên, xác định nàng triệt để chết đi phía sau mới thở phào nhẹ nhõm, người của Đại Thiên Thần Tông quá khó giết, không chỉ có khó tìm, dù là tìm ra vẫn là phân thân, đúng không? Phong Hoa đạo hữu, Giang Hạo đổi đầu nhìn về phía bên cạnh người. Lúc này Phong Hoa đạo nhân không do dự nữa, quay đầu liền chạy, tốc độ cực nhanh. Giang Hạo nhìn đối phương rời đi phương hướng, tay hướng không trung một nắm, một thanh trường thương xuất hiện, sau đó ném mạnh ra ngoài. Hô, trường thương phá không mà đi. Chợt phịch một tiếng tại không trung xuyên thủng Phong Hoa đạo nhân. Đem nó đính tại hư không bên trong, như thế Giang Hạo mới cất bước đi tới. Đạo hữu, giữa chúng ta không có quá lớn mối thù truyền kiếp, Phong Hoa đạo nhân là một vị nam tử trung niên. Lúc này sắc mặt trắng bệch, Giang Hạo đứng tại đối phương trước mặt, mỉm cười nói, không có quá lớn mối thù truyền kiếp. Phong Hoa đạo hữu thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Đối ta làm cái gì cái này quên rồi. Giết ta, uy hiếp ta, đối này đạo hữu tới nói cũng đều là chuyện thường ngày. Kia là hiểu lầm, Phong Hoa đạo nhân giải thích nói, nhưng mà, Giang Hạo cũng không chờ hắn tiếp tục. Một cái tay bắt lấy cổ của đối phương. Đây là phân thân của ngươi ta biết. Bất quá bắt được phân thân, ngươi nói ta có thể tìm ra ngươi bản thể sao? Đạo hữu, oan oan tương báo khi nào? Phong Hoa đạo nhân lớn tiếng nói. Có lẽ ngay từ đầu là lỗi của ta, nhưng chúng ta ở giữa có thể có càng nhiều hợp tác. Giết ta chẳng khác nào thiếu đi biết được hải ngoại, biết được vạn vật trung yên con đường, mà lại bản thể của ta khó tìm. Hao hết tâm lực giết ta, đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngươi bản thể khó tìm. Giang Hạo chăm chú ở Phong Hoa đạo nhân cổ nói. Kia là từ trước, thoại âm rơi xuống. Một viên xích hồng hạt châu từ Giang Hạo trước mặt dâng lên. Quen biết sao? Giang Hạo thấy đối phương nghi hoặc, lắc đầu nói. Liền cái này cũng không nhận ra. Xem ra ngươi kiến thức không đủ. Lúc này xích hồng hạt châu phát ra một vệt ánh sáng, đâm vào Phong Hoa đạo nhân mi tâm. Giờ khắc này hắn cảm giác mình nhớ lại từ trước, tai ách, cực khổ, nguyền rủa, một nháy mắt hắn cảm giác cùng chân chính mình có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nguyên bản bị hắn cắt ra đồ vật lần nữa kết nối vào, đây. Đây là cái gì? Thiên cực ách vận châu, khí vận pháp bảo, người khí vận đều sẽ bị nó vận rủi quấn quanh, nghe vậy Phong Hoa đạo nhân ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời cảm giác trên người mình xuất hiện mấy trăm đạo khí tức, liên tiếp thiên địa các nơi. Thấy cảnh này, trên mặt hắn xuất hiện vặn vẹo, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người trước mắt vì giết hắn, thế mà vận dụng loại này đáng sợ hung vật. Thứ này nhất định có phản phệ, người cũng sẽ chết. Đúng vậy, nó có phản phệ, nhưng là có thể đem ngươi triệt để trảm trừ, đều đáng giá. Không, không, trên đời này tại sao có thể có người điên cuồng như vậy? Hắn thật không nghĩ tới trên đời này có thể có người điên cuồng như vậy. Bởi vì một chút việc nhỏ, cư nhiên như thế tốn công tốn sức giết hắn, dẫy dụa đi, nhưng là không có ích lợi gì. Giang Hạo trong đôi mắt mang theo ý cười. Lúc này thiên đao bị hắn xuất ra, nằm ngang ở trên bờ vai, đối xích hồng hạt châu bắt đầu một chút xíu chém xuống. Thiên đao cùng ách vận châu cộng minh, vận rủi, tài ách, khí vận quấn quanh ở lưỡi đao phía trên, càng cùng Phong Hoa đạo nhân khí vận giao hòa. Một đao kia chạm không phải thân thể của ngươi, mà là ngươi, mệnh. Giang Hạo đao không có dừng lại, trực tiếp chém về phía người trước mắt, đến mở mang kiến thức một chút. Thanh đao đến từ trong số mệnh này, sau đó một đao chém qua. Trong nháy mắt, trước mắt Phong Hoa đạo nhân, mệnh bị chém đứt. Cùng một thời gian, vô số thanh đao tại vô số người trước người chém ra. Người bình thường, gia tộc tu chân, môn phái lớn nhỏ đều có cây đao này xuất hiện. Kia là đao đến từ trong số mệnh, quỷ dị khó lường. Trong lúc nhất thời đại lượng người kêu rên. Gia tộc tu chân bên trong người cầu gia tộc cứu mạng, tông môn đệ tử cầu sư phụ cứu mạng, đại tông đệ tử càng là khóc hô hào có người muốn giết hắn. Nhưng mà, mặc kệ gia tộc tu chân, tông môn trưởng lão, đại tông tiền bối, Bọn hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mắt bị một thanh xích hồng sắc đao chém qua. Đao trong số mệnh bọn hắn không cách nào ngăn cản. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể cùng vận rủi từ thiên cực ách vận châu đánh đồng. Từng người ngã xuống, từng người chết đi. Đao xuyên qua nam bộ, quét ngang tứ bộ, thông hướng hải ngoại, cuối cùng rơi vào một chỗ sơn dã trong thôn trang. Xuất hiện tại một vị dung mạo hủy hết nữ tử trước. Nàng tuyệt vọng nhìn xem đây hết thảy. Nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy, ta còn không muốn chết. Nàng chậm rãi mở miệng, nhưng mà đau chưa từng ngừng, trực tiếp chém xuống. Giờ khắc này trên người nàng nguyền rủa biến mất, nguyên bản nát giữa gương mặt thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hết thảy nguyền rủa tại mặt đau trước thế mà chẳng phải là cái gì. Bất quá hô hấp ở giữa, không tính tuyệt mỹ, lại có vẻ non nớt khuôn mặt xuất hiện. Nàng tựa hồ cũng đã nhận ra, thậm chí cảm giác được mừng rỡ. Cùng lúc đó đao trong số mệnh chém qua, trong nháy mắt, đối phương ngã xuống, lại không có âm thanh. Cầu nguyệt phiếu, hết chương.